đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 429. Làm nhục, những cái kia âm thầm ngắm nhìn các tu sĩ giờ phút này đều là ngây ra như phỗng. Cái này có thể nói là nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ là nhìn đối phương xuất kiếm một cái chớp mắt, ám hồn u cốc liền trở thành bây giờ bộ dáng như vậy. Ám hồn u cốc lại nói như thế nào cũng là tại Linh Châu sừng sững mấy ngàn năm thế lực. Nhưng lại tại trong nháy mắt bị người một kiếm chém thành hai nửa. Giờ phút này đã là không biết có bao nhiêu sinh linh táng sinh tại một kiếm này phía dưới. Ám hồn u cốc đã là lâm vào khủng hoảng. Lúc trước một kiếm kia thậm chí thương tới bọn hắn sơn môn mệnh mạch. Một kiếm kia đem ám hồn u cốc phía dưới địa mạch cho chém ra. Địa tinh chi khí bắt đầu tiết lộ. Nếu là trễ xử lý, cái này hắc nguyên giới sợ rằng sẽ bởi vậy hủy diệt. Địa mạch bị thương nặng, có thể nói là sáng lập đến nay lần đầu. Cho dù là năm đó Linh Châu cùng Thanh Châu triển khai đại chiến, ám hồn u cốc cũng không tao ngộ qua thiệt hại nặng như vậy. Nhưng mà vị kia Ngạo Thiên Tông tông chủ đúng là ở trước mặt tất cả mọi người. Một kiếm đem ám hồn u cốc địa mạch cho chém ra một đạo to lớn lỗ hổng. Này giống như là đoạn mất người ta ám hồn u cốc vận mệnh. Trần Lương Sư, người dám can đảm xấu ta ám hồn u cốc địa mạch. Một tôn thiên nhân phát ra gầm thét, bị người ở trước mặt đả thương nhà mình mệnh mạch. Như thế làm nhục, muốn bọn hắn làm sao có thể chịu đựng. Nhưng mà bọn hắn cũng không xuất thủ. Thấy được một kiếm kia, bọn hắn cũng có tự mình hiểu lấy. Giờ phút này tất cả tu sĩ đều đang trầm tư. Lúc trước một kiếm kia thật quỷ dị. Như thế nào làm bọn hắn đều thất thần. Thậm chí còn không cách nào ngăn cản một kiếm kia chém xuống. Đối phương lúc trước dao động giới này pháp tắc. Hai tôn thiên nhân đều là con người muốn nứt. Vạn vạn không nghĩ tới lại sẽ xảy ra chuyện như thế. Trần Lương Sư chân thực tu vi lại ở xa bọn hắn tưởng tượng phía trên. Nhưng mà, Trần Lương Sư cũng không để ý những cái kia cảm xúc không đồng nhất ánh mắt. Mà là nhìn về phía bên người Đồ Nhi. Nhưng có thu hoạch, Hạ Tiểu Man trầm tư một lát. Nói, tâm cảnh muốn đầy đủ khoáng đạt. Cũng muốn quang minh chính đại. Không sai, Trần Lương Sư gật đầu. Sau đó lại nói, ở trên núi lúc ngươi liền cảm giác khó, hiện tại lại cảm thấy như thế nào? Vẫn là thật là khó. Hạ Tiểu Man thành thật trả lời, nàng lĩnh ngộ không chi nhất kiếm, chính là nhất trầm tĩnh nội liễm một kiếm. Cùng cái này minh một trong kiếm hoàn toàn tương phản. Bây giờ nàng rất khó có được thi triển một kiếm này tâm cảnh. Nếu là nàng đã từng, Hạ Tiểu Man đắm chìm trong bản thân suy nghĩ bên trong. Thấy thế, Trần Lương Sư cũng không nói thêm lời. Hắn mắt nhìn đám kia trợn mắt tròn xoe ám hồn u cốc tu sĩ. Sau đó nhìn tiến vào kia không ngừng đổ sụp ám hồn u cốc. Dạ La Sát, còn không ra, thật muốn bản tọa đưa ngươi cái này ám hồn u cốc đánh cho nát nhừ. Trong cốc phim câm khắc, sau đó có một sợi khói đen bay ra, ngưng hình thành một vị hất lên hắc bào gù lưng lão giả. Chính là Dạ La Sát, ám hồn u cốc cốc chủ. Dạ La Sát, Thanh Châu Tây Lĩnh chiến dịch về sau liền lại chưa hiện thân qua. Bởi vậy những cái kia ngắm nhìn thiên nhân nhóm đều là cảm thấy một chút quỷ dị. Dạ La Sát cặp kia xâm nhiên ánh mắt nhìn chăm chú Vân Bào đạo nhân. Trần Lương Sư hờ hững nói, bản tọa đoán, bản thể của ngươi đang cùng Cửu Cô Viễn đồng hành. Không phải bản thể, không ít người cảm thấy kinh ngạc. Mà thiên nhân nhóm lại là một điểm không ngoài ý muốn. Bọn hắn đều là nhìn ra Dạ La Sát cũng không phải là bản tôn ở đây. Dạ La Sát cùng Cửu Cô Viễn lại muốn làm thứ gì? Linh Châu cùng Thanh Châu quan hệ vốn cũng không tốt. Trải qua hai người này chi thủ sau trở nên càng thêm khẩn trương. Không chừng lúc nào liền lại muốn bộc phát lưỡng giới đại chiến. Dạ La Sát cũng không trả lời Trần Lương Sư vấn đề. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn, làm cho người cảm thấy âm hàn. Không có gì ngoài đối Trần Tông Chủ có chút hiếu kỳ bên ngoài. Lão hủ tựa hồ cũng không đắc tội Trần Tông Chủ đi. Trần Lương Sư nói, trước mắt xác thực không có. Dạ La Sát híp mắt lại. Trần Lương Sư cười nhạt nói. Bất quá, ngươi đã dám dòm dò xét bản tọa sư đồ hai người. Bản tọa chạm ngươi ám hồn u cốc một kiếm thì thế nào? Thật là bá đạo ngươi. Linh Châu Thiên Nhân nhóm đều là khuôn mặt co lại. Dạ La Sát trong mắt âm tình bất định. Nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu. Xác thực hẳn là chạm một kiếm. Nghe được câu này, Hắc Nguyên giới bên trong vô số tu sĩ cảm thấy chấn kinh. Như gặp phải sét đánh. Cái này ngoan cố lão ra thế mà phục nhuyễn. Dạ La Sát tại Linh Châu có thể nói là xú danh chiêu. Có thù tất báo, mà lại tính tình cực liệt. Chưa từng nghe qua hắn hướng người khác chịu thua qua. Cái này Trần Lương Sư thuộc về đệ nhất nhân. Bất quá hắn chịu thua lại là khiến một ít người sinh lòng nghi hoặc. Dạ La Sát chịu thua nguyên nhân chưa chắc là sợ Trần Lương Sư, mà là hắn hiện tại không thể phân thân, cần thời gian, mà Trần Lương Sư từng bước ép sát, đối với hắn sẽ tạo thành to lớn uy hiếp. Trần Lương Sư tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, xem ra ngươi cùng Cửu Cô Viễn tại làm một chút không vội vàng được sự tình. Dạ La Sát không nói lời nào, chỉ là nhìn chăm chú đối phương. Trần Lương Sư cười nhạt nói. Có ý tứ, bản tọa cảm thấy rất hứng thú. Thấy thế, Dạ La Sát mới chậm rãi mở miệng. Trần Tông Chủ can đảm hơn người. Ngày sau lão hủ nhất định leo núi bái phỏng. Cho dù là người đứng xem đang nghe lời này sau cũng là giật mình trong lòng. Cho dù ai đều nghe được, lão già này là đang uy hiếp Trần Lương Sư. Quả nhiên lão già này là nuốt không trôi khẩu khí này. Mà Trần Lương Sư đối với cái này lại là cười cười. Giờ phút này Hắc Nguyên giới tụ tới cường giả càng ngày càng nhiều. Thậm chí có chút chưa chắc là Linh Châu người. Những tu sĩ kia ma khí lượn lờ, hiển nhiên là ma đạo tu sĩ. Trần Lương Sư suy tư một hồi, sau đó lắc đầu, nói, đáng tiếc, vốn định hôm nay liền lấy thủ cấp của ngươi. Xem ra còn không phải thời điểm. Không ít người nhéo một cái mồ hôi lạnh. Dạ La Sát nói còn có chút mịt mờ. Vị này lại là như thế trắng trợn nói ra loại lời này. Đây thật là một vị hung ác sừng a. Dạ La Sát trong mắt sát ý phun trào. Nhưng không có tùy tiện động thủ. Hắn tính tình mặc dù liệt, nhưng cũng biết bây giờ động thủ hắn nhưng chiếm không được nửa điểm ưu thế. Mặc dù có người có thể giúp hắn, nhưng đánh đến cuối cùng cũng tất nhiên được không bù mất. Đáy cốc địa mạch đã là nhận lấy to lớn thương tích, cần lập tức chữa trị. Nếu không tòa này Hắc Nguyên giới coi như toàn xong. Trần Lương Sư quay người mà đi, mang theo Hạ Tiểu Man rời đi. Tạm thời không cần thiết ở chỗ này làm to chuyện. Đã là có không ít người nhìn chằm chằm nơi này. Động thủ hắn cũng không phải là không có tự tin, chỉ là không đáng. Tại vô số dưới tầm mắt, Vân Bào thân ảnh đi xa, lại tại nửa đường lại dừng bước. Hà, Dạ La Sát nhíu mày. Chẳng lẽ lại hắn dự định động thủ? Qua trong giây lát, Dạ La Sát bỗng nhiên con ngươi trợn tròn. Một sợi kiếm quang bỗng nhiên quét ngang mà qua, chặt đứt mấy vị ám hồn u cốc tu sĩ thân thể. Sơn cốc lại bị trọng thương. Ám hồn u cốc đã là chia năm xẻ bảy. Một kiếm này uy lực không lớn, lại là lại một lần nữa làm nhục toàn bộ ám hồn u cốc. Trần Lương Sư, Dạ La Sát nghiến răng nghiến lợi. Phương xa chỉ là truyền đến tiếng cười to. Bản tọa không thích nhất bị người uy hiếp, nhưng ngươi can đảm lắm. Bản tọa liền lại thưởng ngươi một kiếm. Trần Lương Sư bộ pháp không vội không chậm, mang theo nhà mình đồ nhi rời đi Hắc Nguyên giới. Dạ La Sát tức hổn hển, trong mắt bốc hỏa, thù này không báo, hắn thề không bỏ qua. Nhìn xem chia năm xẻ bảy, đã là hoàn toàn mất hết trước kia diện mạo ám hồn u cốc. Linh Châu Thiên Nhân nhóm đều là thần sắc cổ quái. Vị này Trần Tông Chủ quả nhiên là bá đạo vô cùng. Rời đi Hắc Nguyên giới về sau, Hạ Tiểu Man cũng dần dần nhập định tiến vào chiều sâu trạng thái tu luyện. Cho đến mấy ngày sau nàng mới từ tiềm tu bên trong tỉnh lại. Mà lúc này, hai người đã đi tới Linh Châu biên giới. Hạ Tiểu Man hỏi, Sư Tôn, chúng ta không đi Vô Cực Môn sao? Trần Lương Sư nói, không cần thiết, đi ám hồn u cốc một chuyến cũng giống như nhau. Cho dù ai đều đã biết được, Dạ La Sát cùng Cửu Cô Viễn đang âm thầm mưu đồ bí mật một ít chuyện. Mà cái kia ngày tiến hành cũng là làm ra kích thích tác dụng. Hiệu quả có, liền đầy đủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.